Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 691, chương 692, như thế diễn kịch. Ai vào chỗ nấy, action, diễn Cheon Song-hi chính là lâu nhất tiêu. Liền là Ái Tình Công Ngụ, bên trong Hồ Nhất Phỉ, cô nàng ngổ ngáo, bên trong Dã Man Bạn Gái. Bản thân liền là một cái gợi cảm, trong mơ hồ lại dẫn hung hãn nữ hán tử. Hơn 2 năm diễn kỹ kiếp sống, đã để nàng đem diễn kỹ tôi luyện phi thường thành thục. Hơn nữa, nàng bản thân khí chất cùng Cheon Song-hi rất tương tự, diễn lên nhân vật này xe nhẹ đường quen. Lúc này, nàng thân xuyên một thân gợi cảm mốt bó sát người váy dài, đã ngồi ở trong phòng làm việc, hơi hơi cúi đầu, chơi lấy bản thân ngón tay, thoạt nhìn cà lơ phất phơ dáng vẻ. Người chính là Cheon Song-hi. Sau lưng vang lên một cái thanh tịnh lại dẫn một tia sinh khí thanh âm. Ai kêu lão nương? Cheon Song-hi thốt ra, mới mở miệng liền chiếm người tiện nghi. Sau đó, nàng thân thể lắc một cái, lập tức ngồi thẳng, thoáng chỉnh lý trên người tóc cùng cổ áo, đứng lên, mang theo một tia thoạt nhìn cũng rất qua loa lấy lệ cười. Lâm tiên sinh, buổi sáng tốt lành, tốt ngươi cái đầu, nhìn thấy ngươi ta một ngày hảo tâm tình đều bị phá hư. Ta tình nguyện cả ngày đối mặt một con mèo, cũng không nguyện ý đối mặt với ngươi. Chỉ ít mèo sẽ không thêm phiền, mà ngươi trừ bỏ thêm phiền cái gì cũng sẽ không. Chính ở màn ảnh phía trước, Lý đạo diễn nhíu mày. Cái này giống như không phải trên kịch bản lời kịch. Xác thực không phải, có thể là Lâm tiên sinh bản thân thêm a. Đạo diễn muốn hay không hô ngừng? Không cần, hiện tại trạng thái rất tốt. Tiếp tục đập, lúc này màn ảnh rốt cục bị lệch, chuyển đến cửa ra vào. Chỉ thấy đứng ở cửa một cái ngọc thụ lâm phong, nổi bật hơn người người. Đơn giản áo sơ mi trắng cùng hạt sắc quần thường, trên thân cũng không có quá nhiều trang trí, thoạt nhìn sạch sẽ tinh khiết, màu da rất tốt, thoạt nhìn bạch phát sáng, lồng ngực ôm trắng như tuyết mèo ragdoll. Cái này mèo ragdoll toàn thân trên dưới không có một chút màu tạp. Hai mắt thật to xanh thẳm như tinh không, phảng phất chứa một cái đồng thoại thế giới. Một người một mèo như thế phối hợp, để cho người ta nghĩ tới một câu thơ: mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song. Lâm Bắc Phàm ra sân, mị lực mắc, ngay cả Lý đạo diễn cũng không nghĩ tới. Lâm Bắc Phàm cư nhiên như thế thượng kính, khó trách Bạch Tổng vừa nhìn thấy hắn cũng nhịn không được kéo đi kết hôn. Nếu như ta là nữ chỉ sợ cũng chịu không nổi. Lý đạo diễn nội tâm cảm khái. Sau đó Thủy Chung chú ý màn ảnh. Lúc đầu, nơi này muốn phân chia hai cái ống kính. Một cái màn ảnh là Cheon Song-hi ngồi ở trên ghế chờ Lâm Bắc Phàm màn ảnh. Một cái liền là Lâm Bắc Phàm ra sân màn ảnh. Sau đó chia ra cùng một chỗ. Nhưng là Lý đạo diễn lại phát hiện, hiện tại không khí vừa vặn, một mực vỗ xuống khả năng hiệu quả càng tốt. Lâm Bắc Phàm thoạt nhìn rất đẹp trai, hơn nữa quả thực đẹp trai phát sáng, nhưng lúc này biểu tình phi thường nghiêm túc, thoạt nhìn rõ ràng một bộ sinh khí, nhưng muốn hết sức khống chế bộ dáng, khí chàng toàn bộ triển khai, nhiệt độ phảng phất đều giảm xuống. Còn có cái kia con mèo cũng rất hí tinh, đem thân thể mềm mại xoay chuyển qua tới, dùng bản thân manh manh vuốt mèo nện Lâm Bắc Phàm, trong miệng còn miêu miêu kêu, giống như đối với lời nói mới rồi biểu thị bất mãn. Kể từ đó, một cứng một mềm, một mạnh một yếu, đem Lâm Bắc Phàm vừa rồi thả ra khí chàng phá hủy, để cho người ta không cảm thấy rất khó chịu. Trong màn ảnh, Lâu Nhất Tiêu phảng phất bị Lâm Bắc Phàm khí chàng kinh hãi, cảm giác đến có chút sợ sệt, hơi yếu thế cú y thấp đầu, nhưng là lại quật cường ngẩng đầu lên, cùng Lâm Bắc Phàm đối mặt, một bộ lão nương không sợ ngươi bộ dáng. Lâm Bắc Phàm bắp thịt trên mặt lỏng, khí chàng cũng thu hồi lại, đem trong ngực mèo Ragdoll nhẹ nhàng để xuống. Tiểu công chúa, người trước đi chơi. Sau đó, bản thân hướng lão tổng vị trí đi qua. Mèo Ragdoll meo một tiếng, hơi hơi chạy, muốn đuổi kịp Lâm Bắc Phàm bước chân. Có chút mượt mà thân thể lại phi thường linh hoạt, xuyên qua Cheon So Nghi, nhảy lên sau lưng nàng cái ghế. Sau đó dẫm lên cái ghế lại nhảy lên mặt bàn, nhưng là nàng đánh giá thấp bản thân thể trọng, đánh giá cao bản thân bật lên năng lực, nhảy không đủ cao, chân đạp phải trên bàn ống đựng bút tính cả bên trong bút tuôn rơi xuống. Lúc này, Lâm Bắc Phàm vừa vặn đi đến bên cạnh bàn, nhìn thấy tình hình này lập tức xoay người đưa tay đón. Chỉ thấy hắn tốc độ là như thế nào nhanh, bút rơi xuống đến thời điểm tay của hắn đã ở bút rớt xuống vị trí. Chỉ thấy hắn ngón tay phá lệ linh hoạt, rớt xuống mỗi một cây bút đều bị hắn dùng ngón tay kẹp lấy. Cuối cùng năm đầu ngón tay kẹt 5 cây bút, còn có một cái ống đựng bút, toàn bộ quá trình đều là mặt không biểu tình, phảng phất loại chuyện này tập mãi thành thói quen. Tùy thì ở việc cũng có thể làm được. Quả thực khốc chết người. Người chung quanh cũng nhịn không được vỗ tay bảo hay. Vừa nãy là làm sao làm được. Như vậy soái, ta có thể tiếp vào 1-2 chi bút cũng không tệ. Kết quả hắn toàn bộ tiếp được. Đây là thần cấp kỹ năng. Quả thực điều bảo. Ngoặc kép, nếu như không phải hiện trường mắt thấy. Bọn hắn cũng không tin có người có thể làm đến bước này. Nhất là hiện trường trung nữ, lộ ra thần sắc si mê, hoặc giả nói là hoa si thần sắc. Một màn này thực sự quá đẹp trai, làm cho người khó có thể quên. Muốn hay không buổi tối lại để cho hắn biểu diễn mấy lần. Võ Thiên Mị nhỏ giọng nói, Bạch Thanh Tuyết cao hứng gật đầu một cái. Ta cảm thấy còn có thể chiều sâu đào móc, nói không chừng hắn còn có mặt khác xuất khí kỹ năng đây. Võ Thiên Mị lại nói, Bạch Thanh Tuyết càng cao hứng gật đầu. Trong màn ảnh, Lâu Nhất Tiêu cũng coi là lão diễn viên. Tuy nhiên trên kịch bản không có một màn này, nhưng lại đem mình thay vào Cheon So Nghi nhân vật này. Thấy một màn như vậy, chố mắt ngoác mồm. Thốt ra, đây cũng quá giả a. Sau đó con ngươi đảo một vòng, lập tức nắm chặt cơ hội, nói, Lâm tiên sinh ta tới giúp ngươi. Vội vàng giúp Lâm Bắc Phàm cầm trên tay bút cùng ống đựng bút toàn bộ nhặt đi. Một lần nữa bày ở trên bàn. Một bộ cô gái ngoan ngoãn dáng vẻ. Lâm Bắc Phàm nhìn nàng một cái. Không nói gì. Tiếp tục đi lên phía trước. Nhẹ nhàng sờ lên mèo Ragdoll cái đầu nhỏ. Ngươi cái này tiểu quỷ tinh nghịch. Mèo Ragdoll meo một tiếng. Khéo léo thấp cái đầu nhỏ, giống như nhận lầm, Lâm Bắc Phàm rốt cục ngồi ở lão tổng vị trí bên trên. Bốn bề yên tĩnh, phi thường đoan chính, sắc mặt nghiêm túc mặt không biểu tình, một bộ bá đạo tổng tài dáng vẻ, nhưng là lại có một tay nhẹ nhàng vuốt ve mèo Ragdoll cái đầu nhỏ bên trên. Bá đạo bên trong lại nhiều một tia ôn nhu, thư ký lập tức tiến đến dâng nước trà. Nhiệt khí bừng bừng mà lên, Lâm Bắc Phàm nhìn cũng không nhìn, nói, ngươi có phải hay không mới tới, không biết ta uống không được nóng sao? Thư ký thanh âm rõ ràng sợ sệt, thật xin lỗi, ta không biết rõ, lập tức cho ta đi đổi. Là, thư ký như được đại xá, liền muốn lui ra ngoài, chờ chút, thư ký cứng ngắc, quay người mỉm cười, Lâm tiên sinh. Còn có gì phân phó? Cho ta tiểu công chúa cũng tới một phần. Tiểu công chúa, chính là ta trên tay con mèo này. Ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.